Hoán Vân Ca Vũ, chương 48, răng lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi Utah để thăm mẹ vợ, Hoán Vũ đã cho người điều tra lý lịch cũng như theo dõi ông tiến sĩ Smith và cũng từ đây, người của anh cũng biết được lý do vì sao trước đây ba anh lại có thể cứu được ông ta. Tất cả là do ông Đinh Lập Minh sắp xếp, ông Smith chỉ có một sở thích và cũng chính là điểm yếu chí mạng của ông. Đó là ông ta cực kỳ thích đàn ông đẹp. Người càng đẹp ông ta càng say mê quên đường lối. Nhà họ Đinh đã lợi dụng điều này mà điều khiển ông tiến sĩ. Sau vụ việc mấy chục năm trước, nhà họ Đinh đã không còn có tiếng nói ở giới hắc bang nữa. Ông Đinh Lập Minh sau khi được tiếp quản kế vị chủ trì của nhà họ Đinh, đã ôm mộng tiến vào giới mafia lần nữa. Kế hoạch của ông ta là bắt đầu xây dựng từ trong nước về, cụ thể là thành phố C, nơi mà băng đảng của ông Hoác Linh đang nắm quyền. Nhà họ Đinh đã dựng lên một vở kịch một vị tiến sĩ người nước ngoài đi du lịch cùng vợ con, giữa đường lại gặp kẻ cướp mất hết tiền bạc và giấy tờ. Nhân lúc ông Hoác Linh và đàn em vừa rời khỏi một nhà hàng gần đó, ông tiến sĩ ôm vợ con của mình vò đầu bứt tai ở một góc đường. Tuy là xã hội đen, nhưng bản tính của ông Hoác Linh lại khá thương người. Với lại lúc đó ông cũng chỉ nghĩ người nước ngoài đến đất nước mình du lịch rồi gặp cướp cũng chẳng phải là chuyện hiếm thấy. Vậy là ông đã ra tay giúp đỡ gia đình vị tiến sĩ đó. Để trả ơn, vị tiến sĩ kia cứ một mực đòi làm việc cho ông Hoác Linh. Ông ta nói, nếu không làm vậy, ông ta sẽ không thể yên lòng đến cuối cuộc đời mình. Những lời nói của ông ta khiến cho ông Hoác Linh cảm động, mặc sự khuyên can của một người đàn em trung thành mà đã để cho ông tiến sĩ Smith ở lại băng đảng của mình làm việc. Sau đó, băng đảng đã xảy ra những biến cố lớn dẫn đến việc con của ông Hoác Linh là Hoán Vũ bị chém đến mất gần nửa cái mạng. Còn băng đảng của ông cũng chỉ trụ được thêm 3 năm, suýt chút nữa là bị xóa sổ khỏi giới hắc đạo. Thời gian đó Đinh Thị muốn về nước giành lấy quyền lợi. Thật không may cho Đinh Lập Minh, Hoán Vũ lại được chữa thương trở về tiếp quản băng đảng của cha mình. Nhờ một thời gian được chăm sóc đặc biệt cùng với những bài tập khắt khe, mà từ một anh chàng công tử thư sinh, anh trở thành một người có khả năng chiến đấu rất cao. Cơ thể anh linh hoạt nhanh nhạy đến mức anh có thể giết chết một người khi người đó còn chưa kịp hiểu lý do vì sao mình chết. Cũng chính vì có sự xuất hiện của Hoán Vũ mà những băng đảng trước đây câu kết với Đinh Thị bị khai trừ gần hết. Hoán Vũ chỉ giữ lại những người thật lòng muốn theo anh, còn lại anh đều cho thuộc hạ giết chết để trừ khử hậu hoạn về sau. Ông Đinh Lập Minh cũng vì việc này mà rất oán hận Hoán Vũ. Ông ta đã thề sẽ có một ngày chính tay ông ta khiến cho Hoán Vũ mất tất cả. Cách đây vài ngày, Hoán Vũ đã vô tình biết được ông Smith lén đưa tin cho Đinh Lập Thuấn về những tiến trình nghiên cứu về chất độc Cytisus. Anh tương kế tựu kế mà gài bẫy hai người đàn ông, cũng là tình nhân của nhau. Sau khi nghe xong, Lý Nam Sơn nhăn mặt nói, vì sao cậu, đại ca không nói cho tôi biết? Nói với cậu, tôi mà nói với một thằng đang chìm trong rối loạn vì một con ả đàn bà chẳng ra gì kia thì kế hoạch của tôi có được suôn sẻ như vậy không? Lý Nam Sơn càng cau có hơn, anh đúng là đã bị Bạch Bích Hoàng làm cho hồ đồ rồi. Nếu không có Hoán Vũ, không biết anh đã gây ra chuyện gì cho tổ chức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ngước nhìn lên những người anh em của mình, gập người 90 độ nói lớn tiếng. Thật xin lỗi mọi người. Kình Đông tiến lại gần, vỗ vai Lý Nam Sơn nói. Lần này đúng là đại ca đã cứu chúng ta một mạng. Nếu không có sự tỉnh táo của đại ca thì e rằng tổ chức Xoan sớm bị khai trừ. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Quỳnh Điển là người nói tiếp theo. Anh Sơn đúng là lần này quá sai. Nhưng đại ca đã cho anh cơ hội qua châu Âu làm nhiệm vụ để trục lỗi. Nhân cơ hội này anh phải cố gắng lập công lớn nhé. Lý Nam Sơn đứng đó ngờ nghịch ra với câu nói của hai người. Không phải trong trường hợp này mọi người nên an ủi anh hoặc nói những câu đại loại như. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Sao, tại sao lại thành ra lại là ca ngợi công lao của đại ca, rồi còn lại làm nhiệm vụ nữa? Lý Nam Sơn liền hỏi Hoán Vũ về nhiệm vụ mà sắp tới phải làm. Đại ca muốn tôi qua châu Âu để làm gì? Cậu lựa chọn khoảng 20 đàn em tinh nhuệ nhất đi qua châu Âu ngăn cản hoạt động của Âu. Còn việc ở đây thì sao? Nếu đúng là ông Smith đã báo với Đinh Lập Thuấn thì coi như căn cứ ngầm đã bị lộ. Tôi sẽ sắp xếp đâu vào đó. Đinh Thị một khi không nhận được tin tức của ông Smith nữa thì sẽ ra tay thôi. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát, chỉ là nhiệm vụ lần này của cậu không đơn giản, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm. Cho nên cậu phải hành động thật cẩn thận. Đại ca, hãy cho em đi cùng anh Nam Sơn. Quỳnh Điển lên tiếng xin. Nam Sơn vội vàng cản lại. Không được, em đi qua đó làm gì cho vướng chân vướng tay. Em, Hoán Vũ ngắt lời, được rồi, đừng tranh cãi nữa, để Kình Đông đi cùng Nam Sơn, còn Quỳnh Điển sau này sẽ làm vệ sĩ cho Vân Ca cùng về nước với cô ấy. Chị dâu định về nước sao? Tôi sẽ về cùng cô ấy, nhưng có lẽ tôi sẽ phải quay lại đây sớm hơn. Sau đó, Hoán Vũ gọi Bắc Hoài, Hạ Bân cùng với Nhất Trung, Nhất Thiên đến bàn bạc cho kế hoạch đối phó với người của Đinh Thị. Cách Trương.